Chương 71, người phỉ bá người làm phản. Ở điểm chế vài hơi yếu nhũ bạch sắc hỏa diễm trong bóng tối, vang lên khiến người rợn cả tóc gáy trầm trọng tiếng đánh cùng tiếng va chạm. Hò rô, 1, 2, 3, bắt đầu vì pho nở dê ngư A đụng hư chính mình kiến tạo cung điện sàn nhà, gọt đồn dạ tỷ ổ dùng phi thường xảo diệu thao túng phương pháp, đem gần nện ở trên sàn nhà đại thiết chủ y chuyển qua trong tay kia, tìm một cái vòng tròn đem đại thiết chủ y dơ lên. Sau đó dùng trên đỉnh đầu mặt khác hai cái tay tiếp nhận, tiếp lấy đem búa tạ ở trên đầu nhanh như chớp huy động. Hô được rồi, lần này nên có thể bắn chúng A. Hắn dùng ạ xì mặt nạ bảo hộ hơi chút nhìn chung quanh một cái chu vi, tìm kiếm ẩn dấu ở trong bóng tối nơi nào đó chờ nổ bộ. Đương nhiên, đối với mới có khả năng này đây ám sát là chủ yếu nhiệm vụ nãi nạ hệ tờ mạng đỉ vi nẹ cả lẹt vũ khí bí mật, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể nắm giữ nàng động tĩnh. Cho dù vừa rồi chính mình đại thiết chú ý đập đến rồi đối phương móc đại khái là móc đi, gọt đồn dạ thì ồ nhìn không thấy cũng chỉ là chó ngáp phải rồi. Chứng cứ chính là, ở gọt đồn dạ thì ồ kim loại bản trên khôi giáp, đã mặc nhiều cái động, hơn nữa bị ép tới biển biển. Những cái này chung quanh phiêu tán nhũ bạch sắc hỏa phấn, chính là từ gọt đồn dạ thì ồ trên người bong ra từng mảng xuống tồn tại mà nhỏ. Cơ dìm sân đi ni rèn, ngoại trừ thần chi cây trụ, đều là không có hình thể. Chỉ có tồn tại khái niệm, hay là ngoại hình, chỉ là bọn họ khái niệm ở nơi này trên thế giới hiện hiện ra hình bóng mà thôi. Nói cách khác, hoàn toàn là từ tồn tại lực cấu trúc năng lượng sinh vật, cùng nhân loại chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Ở chỗ này sao gọt đồn dạ tỷ ổ xuất kỳ bất ý kêu thành tiếng, sau đó nhanh chóng xoay tròn, lợi dụng lực ly tâm đưa tay bên trong đúa tạ vùng hướng mình cảm giác được địch nhân khí hơi thở chỗ. Đó là ở vào gian phòng trung ương gai cái kia trên trung hình tròn thềm đá chu vi, tại nơi lượng nặng xếp thành hình tròn trụ liệt giữa vị trí. Ở giữa mục tiêu một cái dài thú thai, toàn thân một mảnh đen nhánh thon gầy thân thể nhảy ra ngoài. Sau đó ô ô hát bịch một cái, từ hoàn toàn hướng ngược lại phía sau, gọt đồn dạ thì ô bị vốn phải là không có khả năng xuất hiện một con cự đại hóa miêu chảo mãnh liệt một kích, phần lưng kim loại bản cũng theo một kích này lõm xuống thành lớn hình móng. Thân thể cũng hướng cùng với chính mình vừa rồi công kích phương hướng bay ra ngoài. Nguyên tắc làm công kích nhất phương hắn, cư nhiên bị đối phương một cái tát, chuẩn xác mà nói cái kia nhớ miêu chảo cho cào bay ra ngoài, làm bên thứ ba thoạt nhìn, thật sự là thật mất thể diện. May mắn ở nơi này trong phòng, chỉ có hai người bọn họ. Hô chờ nô bộp ngắn ngủi hít một hơi, làm ra phải lấy tả quyền đánh ra tư thế. Mà lúc đầu ở trên cánh tay phải của nàng tối tiền đoan miêu chảo, đưa dài cánh tay của nàng, giống như bị quá độ kéo lôi y phục như vậy, vừa nhỏ vừa dài kéo dài mở rộng ra tới. Đương nhiên, của nàng mục tiêu tự nhiên là sau lưng của mình. Giữa lúc gọt đồn dạ tỷ ẩu nghĩ như vậy thời điểm, chờ nộ bộp cái kia cùng độn khí một dạng cánh tay phải ngược lại, giống như cọc vậy sắc bén tay phải sống bàn tay chợt về phía trước chém ra. Cỏ khô sắc tồn tại lực ở phía trên bao trùm ra một tầng quang vượng, tựa như giống như sao băng. Cái này mau không cách nào ngăn cản công kích, trong nháy mắt phá vỡ không thể đến không gian, chỉ một lúc, gọt đồn dạ thì ô một cái cánh tay đã bị ném bay lên. Giữa lúc cánh tay kia liền muốn rơi xuống đất thời khắc, đã hóa thành nhũ bạch sắc hỏa phấn bay ra. Quỷ thần khó lường công kích, chỉ cần có hắc ám tồn tại, chờ nổ bộ công kích sẽ không có góc chết. Không biết điểm này, đồng thời hay là tại cái này dạng một loại hắc ám chật hẹp trong hoàn cảnh cùng với chiến đấu. Có thể nói là giống như là tự sát vô mưu cử chỉ. Ghê tởm toàn thân khôi giáp gọt đồn dạ thì ổ kềm chế tồn tại mất đi mang tới đau nhức, vì cầm lại thanh kia đại thiết chủ y mà bay nhào đi ra. Lúc này, hắn trong đó một cái cánh tay bị bên ngoài ngươi nọ bật cách cự đại hóa cánh tay phải miêu chảo vững vàng bắt được, sau đó, lấy một cỗ kinh khủng kinh lực kéo lôi lấy, lần nữa kéo dài tới, tựa như cuốn lấy một con thật đáng buồn con thỏ nhỏ mã tiên. Đưa hắn nặng nề mà quăng một cây trên cây cột. Âm ầm cái kia dùng để chở đồ trang sức cây cột trong khoảnh khắc liền bị đánh trúng nát bấy. Đón lấy, gọt đồn dạ thì ổ mãnh liệt trang bị căn này cây cột đối diện tường, phát ra một tiếng cạc cạc âm thanh. Có thể ghê tởm a đây chính là ta khổ não thật lâu mới quyết định đặt cái kia bên trong cây cột rõ ràng đang bị một nữ nhân đánh, nhưng là gọt đồn dạ thì ổ thời khắc này tâm tư, lại đặt ở bị chính mình trang bị đường hầm trên cây cột. Không thể không nói, gọt đồn dạ tỷ ô đúng là một cái tiêu chuẩn đồ, hắn đem chính mình khái niệm sinh sinh dục vọng, đem so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Bất quá, Đúng lúc này, ở gọt đồn dạ tỷ ổ trước mắt, chờ nổ bộp thân ảnh lần nữa lấy như dã thú nhảy nào tới. Cơ thể thế tựa như một con đang ở truy đuổi con chuột mèo hoang, chỉ là nàng nhào lên không phải chân trước, mà là đá bay. Trong nháy mắt, một tiếng lạc thương âm thanh vang lên lần nữa, né tránh không kịp gọt đồn dạ tỷ ổ lần nữa lọt vào trọng thương, trước ngực hắn kim loại bản bị áp xẹp đến hầu như phải mặc xuất động đến, phát sinh chói hai tiếng vang. Gọt đồn dạ tỷ ổ tựa như lập tức bị đinh ở tại trên vách tường giống nhau, cố định trong nháy mắt. Ồ, cách ra sau đó, theo một hồi tiếng rên rỉ, đưa hắn đá vào vách tường chờ nổ bộp lắc mình thối lui, lần nữa thông vào hắc ám, mà gọt đồn dạ tỷ ổ lại ngã xuống. Nhũ bạch sắc hỏa phấn dường như tượng trưng cho sinh mệnh biến mất một dạng dồn dập bay lượn tàn ra. Ngươi liền không thể thông cảm chiếu cố một chút lão nhân ra sao lúc này, tựa như một bãi khăn lau giống nhau đã ngã xuống gọt đồn dạ tỷ ổ ghé vào trên sàn nhà, đứt quãng vừa nói chuyện. Lúc đầu, gọt đồn dạ tỷ ổ liền không quen trưởng chiến đấu, cũng không thích chiến đấu, thậm chí đã lâu không có đích thân tới chiến đấu. Cùng ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt bên trong khuất chỉ một cái cận chiến cao thủ đánh cận chiến giao thủ, càng là không hề ưu thế, thậm chí có thể nói là tự sát hành vi. Ngay cả đã từng giết địch vô số đại thiết chủ y bở dị tổng vương, ngoại trừ mới vừa va chạm bên ngoài cũng chỉ là phí công mù bổ về phía không trung mà thôi. Tại nơi cho dù muốn duy trì hô hấp cũng muốn ra răng rắc chói hai tiếng vang kim loại bản khôi giáp phía trước, vô thanh vô tức đứng đấy một đôi đen nhánh chân, sau đó nâng lên, ở chợt đạp xuống. Bịch dung rằng bò dậy gót đồn dạ ti ô bị hung hăng đạp xuống, ở trên sàn nhà đập ra một cái hô to. Ta chán ghét giống như ngươi vậy người làm phản trong quá trình chiến đấu hoàn toàn không có nói qua nói chờ nổ bộp căm giận mở miệng nói. Gót đồn dạ ti ô từ chối vài cái, phát hiện giẫm ở chính mình trên nót lực lượng to lớn, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Không khỏi đối với mình một bộ khó coi dáng vẻ tự rêu vậy cười cười. Tay hắn xanh tại trên sàn nhà, nhằm chính mình không bị triệt để đạp xuống lòng đất, vừa dùng bị đánh xẹp ngực duy trì hô hấp, một bên hồi đáp. Hắc, chết suy nghĩ, đừng nghiêm túc như vậy nha chẳng biết tại sao, chớ nổ bộp giữ vững trầm mặc. Nhưng lại đem chính mình chân thu về, lui ra phía sau mấy bước. Thả lỏng một hơi gọt đồn dạ ti ổ cảm thấy vô cùng kỳ quái, giữa lúc hắn nhớ muốn lúc ngẩng đầu lên. Ai chờ nổ bộp màu đen kia cự đại cánh tay phải, từ bên trên hướng đầu của hắn hung hăng nện xuống. Đây cơ hồ muốn đem mũ giáp đánh xẹp đả kích, lần nữa đưa hắn nện vào dưới nền đất, đồng thời làm hắn cảm nhận được một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Mà chờ nổ bộp cũng sẽ không rụt tay lại, cứ như vậy nói với hắn. Thân là đồng bào của chúng ta rõ ràng ở nơi này trên thế giới hiện hiện, gặm ăn đại lượng nhân loại hiện tại lại vì duy trì nhân loại mà bỏ qua sinh mạng ngu xuẩn hắc hắc bị lớn cổ tay vững vàng đè nặng gọt đồn dạ thì ồ nở nụ cười. Tại hắn trong tiếng cười, chờ nộ bộp ngửi được rêu cần mùi. Nàng cảm thấy vô cùng sinh khí, hỏi. Có gì đáng cười ngươi cao y tên na y nói, chút nào vô đạo để y đáng nói cùng ngươi chủ nhân, giống nhau như lúc đầu ngươi nói cái gì đây là muốn đi qua gây xích mích tìm kiếm phản kích cơ hội ấy ư. Chờ nộ bộp trong nháy mắt như vậy cảnh giác cân nhắc qua, nhưng xem ra cũng không phải. Đại thiết chủ y đã ở cách hắn rất xa vị trí, vào giờ phút này tùy chi lầu các chẳng qua là bị đặt tại dưới bàn tay tiểu trùng mà thôi. Lời ngươi nói người làm phản không phải là ngươi chủ nhân sao cái gì từ đồng bạn biến thành địch nhân, lại từ địch nhân biến trở về đồng bạn, hai người này vô luận cái nào đều là người làm phản, không phải sao vì sao ạ bị sản dỉnh hắn ra khỏi tí tách thanh âm. Đè xuống gọt đồn dạ tỷ ổ bàn tay càng thêm dùng sức. Ta cũng đã nói, không nên dùng cái tên đó xưng hô chủ nhân của ta. Chờ nộ bộp tận lực để thanh em giữ vững bình tĩnh, có thể cảm nhận được nàng là ở tận lực gáp chế phẫn nộ của chính mình. Chỉ có nàng mới biết được chân tướng, hoàn toàn không phải gọt đồn dạ tỷ ổ nói tình huống, cho nên, đối với cái này trùng phỉ báng, nàng ở thay tỷ bất bình dùm. Gọt đồn dạ tỷ ổ đã không hề giấu giếm vẻ cười nhạo, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Các người đám người này chủ nhân, vì sao bỏ qua thảo phạt giả sứ mệnh, mà xem như ma vương ở nơi này trên thế giới hiện hiện đâu, vì sao hắn ở tự xưng lúc vẫn sử dụng hắn làm phở làm hạ giờ lúc danh xưng hẹ vờ hốc cọc phần chờ nổ bột bàn tay hướng về phía trước bắt được khôi giáp của hắn thân thể, đồng thời nắm chặt không thả, nhưng cũng không thể ngăn trở chỉ qua so với đạt đến nói tiếp. Ô hắn là điên cuồng A đầu tiên là bị người mê hoặc, sau đó căm hận người. Lại yêu người một cái thật đáng buồn, ma vương. Ở miệng cạc cạc cạc cạc, kim loại bản lẫn nhau ma sát. Ngươi biết cái gì, gọt đồn giả thì ồ, ngươi cái gì cũng không biết, chỉ có ngươi, chỉ có chúng ta đồ, không có tư cách nói với nàng ba đạo bốn cái tên kia, cái tên đó bi thương, mộng tưởng, hy vọng, các ngươi làm sao sẽ lý giải chương 72, bại lộ chân tướng tiếc nuối tử vong chỉ có chúng ta, không có tư cách phê phán nàng S.H.E. trở nổ buộc phát ra phẫn nộ xích âm thanh. Cự đại hóa miêu chảo móc vào gọt đồn dạ thì ô một cánh tay lần nữa dùng sức lắc một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng thanh âm the thé. Cái cánh tay này bị bẻ gãy. Cho dù như vậy, gọt đồn dạ thì ô vẫn là không chút nào dao động mà đối diện tấm kia tràn ngập không thích bạch sắc khuôn mặt, cười lớn. À, ha ha ha, tên kia, sẽ lấy bừa bộ trò, lôi kéo toàn bộ các ngươi người đem các ngươi tệ cắt lỉ vô cả, mang tới nhân loại nói hoàng tuyền đi. Ách ngươi mới vừa nói nàng S.H.E. nhưng mà, cười lớn gọt đồn dạ thì ô đột nhiên phảng phất bị bóp cái cổ giống nhau, hơi ngừng. Đến hiện tại, hắn rốt cuộc chú ý tới chờ nô bộp trong miệng đối với ạ bị sản gì ngôi thứ ba, cùng mình sử dụng hoàn toàn bất đồng. Không phải phái nam hắn he, mà là nàng S.H.E. ta bảo ngươi im miệng chờ nô bộp hiển nhiên không có nghe hết phía sau hắn, liền vì cắt đứt hắn châm trọng, đưa hắn hất tay một cái ném ra ngoài. Giống như là bị ác ý hủy hoại con rối một dạng, bị lực lượng khổng lồ đè ép ma vương ở trong phòng trung ương một đường lăn xuống, vẫn lăn xuống đến thềm đá dưới đáy, đánh vào cuối trên vách tường đập ra một cái hố to, mới ngừng lại được. Lúc này, gọt đồn dạ tỷ ổ cái kia ra sau tới trước hoài nghi mới chuyển vào chờ nỗ bộ đại não, để cho nàng ý thức được, chính mình trong lúc lơ đảng, đem tịt thân phận chân thật bại lộ ra. Tuy là chỉ có một chu tờ, nhưng đối với gọt đồn dạ tỷ ổ mà nói, chi tiết này kẽ hở đã đủ rồi. Chờ nổ bộp trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thân thể nhảy, tựa như một con mèo một dạng linh xảo rơi vào bậc thang bên trên. Đối mặt đã không thể đứng lên, chỉ có thể ở trong phế tích dây rùa gọt đồn dạ tì ồ, nàng hoạt động cùng với chính mình hữu trảo, lấy một loại thủ thắng phía sau dương dương tự đắc tư thế cười nhạo. Thực sự là thất sách, bất quá, nếu bị ngươi phát hiện, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngược lại ngươi lập tức liền muốn đi hoàng tuyển không chỉ có là ngươi, còn có đám kia xen vào việc của người khác hôn đản không có khả năng. À bị sản dỉnh thế nào lại là nữ nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chờ nỗ buộc không có phủ nhận, gọt đồn dạ thì ổ trong lòng nổi lên một loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Dường như có một âm mưu to lớn, đang hướng phía hắn, hoặc có lẽ là bọn họ bao phủ qua đây. Nhìn thấy gọt đồn dạ thì ổ vậy không có thể tin kinh ngạc thần tình. Chờ nộ buộc cất tiếng cười to, nàng thật sự là quá đắc ý, thật là vui. Nín gần nghìn năm, vẫn chỉ có mấy người biết đến, tệ cắt ly vô cả chủ nhân bí mật. Không phải, ạ bị sản dỉn quả thực không phải nữ nhân, nhưng là hẹ vờ hốc cọc phần là nữ nhân lẽ nào chính là cái kia lẽ nào ha ha ha chúng ta tệ cắt ly vô cả chủ nhân. Không phải hẹ vờ hốc cọc phần ạ xìs, mà là hẹ vờ hốc cọc phần tình người, các người, bao quát đám kia phở làm hạ giờ. Đều bị lừa tiếp tục cười to chờ nổ bộp tựa như một con thành công ăn trộm cá tiểu miêu, vô cùng vui vẻ. Quả nhiên có âm mưu, vẫn là một cái chưa bao giờ nghe thấy sợ thiên đại âm mưu. Trong tin đồn đã chết, đưa tới ả bị sản dỉnh phản bội phở làm hạ giờ hẹ vờ hốc cọc phần tình, cư nhiên không chết, mà là thay thế ả bị sản dỉnh thân phận. Thảo nào ả xì sẽ đem tên của mình đổi thành hẹ vờ hốc cọc phần, cũng không phải là cái gì yêu cùng với chính mình khế ước giả. Mà là của nàng thân phận chân thật, vốn chính là mọi người, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều bị nàng lừa gạt. Nhưng là, nơi này có một cái phi thường khiến người hoài nghi địa phương. Nếu tịt cấm chỉ ạ bị sản dỉnh thân phận, cái kia ạ xịt đâu lẽ nào, tịt cư nhiên mở rộng ra khỏi có thể cướp đoạt vương tồn tại tự tại pháp gọt đồn dạ tì ô đầu tiên nghĩ tới, chính là tịt lợi dụng tự tại pháp cướp lấy ạ xịt tồn tại. Từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, Enchor cùng nhân loại là rất tương tự một loại tồn tại, Enchor sinh ra ở khái niệm, lợi dụng tồn tại lực cấu trúc hiện hiện thân thể của chính mình. Mà nhân loại bao hàm mãnh liệt khái niệm, nhưng là bản thân cũng là đi qua từ tồn tại lực tạo thành vật chất thân thể làm ý chí thể hiện. Nếu như nhân loại có thể mang ý chí của mình từ thân thể bóc ra, đồng thời giỏi hơn Enchor bên trên, thông qua nữa có thể nào đó có thể cướp đoạt vương khái niệm bí pháp, quả thật có khả năng chiếm giữ cờ dìm sần lột tồn tại. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ai cũng không dám xác định không có như vậy tự tại pháp. Nhưng là, nếu quả như thật đúng như vậy, cái kia đã từng ạ bị sản dỉnh đã bị hẹ vờ hốc cọc phần thay thế, mà hay là hành động vĩ đại, cũng không phải giống như nàng tuyên dương như vậy, là vì sáng tạo hai giới chi tự ngươi đã biết hệ vợ hốc cọc phần chính là Tis, tại sao muốn hiệp trợ nàng hiện tại đến phiên gọt đồn dạ tì ổ tới hỏi chờ nỗ buộc. Hắn không thể nào hiểu được một cái cờ dìm sần lột tại sao phải đi hiệp trợ nguy hiểm như vậy một cái tồn tại. Có thể cướp đoạt Enchor tồn tại, đây là so với hai giới chi tự uy hiếp càng lớn hơn, không chỉ là đối với hiện thế, càng là đủ để phá vỡ cờ dìm sần đại sự kiện. Lấy chờ nộ bộp trí tuệ, không có khả năng đoán không được một ngày như vậy tự tại pháp lan tràn, đối với cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ trùng kích là bực nào to lớn. Rất xa vượt qua đã từng gờ dịch bín đỉnh chèn cùng đang tiến hành hai giới chi tự lẽ nào chế tạo hai giới chi tự tồn tại, là ngươi cùng tì bách hợp gật lớp nguyên bổn đã không có lực lượng gì gọt đổn dạ thì ổ cư nhiên lập tức dùng ràng bỏ dậy, hướng về phía từ thềm đá chỗ cao, trên cao nhìn xuống bao quát cùng với chính mình. Chờ nổ bộ hô. Đụng đáp lại hắn là một cái phóng đại chân nha tử vẻ mặt rực rỡ hiểu ra dáng vẻ. Ngươi cái này già mà không kính ra hỏa đang nói bậy bạ gì đó bay lên một cước đem gọt đổn dạ tì ô đạp bay chờ nổ bộp trên mặt tràn đầy xấu hổ đỏ mặt, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, gọt đổn dạ tì ô cái này lao bất hưu thế mà lại nghĩ đến cái kia trên phương diện. Siêu trong đầu hiện lên mình và tì thân thiết tràn diện, chờ nổ bộp lưng mắt lạnh, mọc lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới như vậy sự tình. Kết quả theo gọt đồn dạ tì ô lời nói liên tưởng xuống phía dưới, chớ nộ bộ cảm giác mình đối với cùng tì bách hợp, cư nhiên không phải phi thường chống cự. Cũng khó trách, thưởng thức yêu say đắm tư vị, kết quả lại cùng chặt phân biệt nghìn năm, cộng thêm trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cùng tì sống chung một chỗ, coi như là hai khối tảng đá, đều đủ để va chạm ra tình yêu hoa lửa. Chớ nộ bộ từ ban đầu đối với tì chống cự, đến phía sau lý giải cùng chống đỡ, loại thái độ này biến hóa, cũng đã đủ để chứng minh vấn đề. Bị ngoại giới nghe đồn hai người là tình nhân quan hệ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Càng nghĩ càng xấu hổ, chờ nộ bộ bay xuống đi, lần nữa rơi xuống gọt đồn dạ tì ổ trước người, dùng sức đấm đá cái này đầy đầu công phu miệng lao bất hưu. Lao giả khốn nạn, lao gia hỏa, lao bất tử, lao bất hưu kèm theo tàn nhẫn thích đả, là phờ lạ phỉ không dứt chửi tới. Ô hoa hắc kha y gọt đồn dạ tỷ ổ phát sinh rên rỉ thống khổ, trong lòng đối với mình cái kia kỳ diệu suy đoán hối hận không gì sánh được. Bởi vì biết được mẹ vợ hốc cọc phần thân phận chân thật thật sự là quá mức giật mình, làm hắn tự hỏi năng lực đều có chút giảm xuống. Không biết bao lâu trôi qua, đạp mệt mỏi chờ nố buộc rốt cuộc ngừng chân phải, hữu chảo đem đã dường như bỏ hoang đồ chơi một dạng rách nát gọt đồn dạ tỷ ổ nói lên. Người nhớ kỹ cho ta. Ta và Tis cũng không phải như vậy quan hệ. Chúng ta đều yêu tha thiết cùng một cái nam nhân, mà hai giới chi tự, cũng là nữ nhân kia làm nhân loại muốn cho mến yêu nam nhân sinh một đứa bé mà thực hành kế hoạch không liên quan với ta trở nổ bộp lớn tiếng nộ xích lấy gọt đồn dạ tỷ ồ, trong miệng không tự chủ đem càng nhiều hơn cơ mật bạo lộ ra. Hừ, cái gì cùng mến yêu nam nhân sinh tình yêu kết tinh là nữ nhân hạnh phúc lớn nhất. Không phải là một đứa bé sao ta cũng không còn chứng kiến bẻn vẹ có bao nhiêu hạnh phúc, thì cái tên kia, chỉ là đấu kỵ bẻn vẹ có thể thay chặt sinh hạ một đứa bé mà thôi, cho nên nói nhân loại chính là phiền phức chừng mắt đã bị mình tàn phá được hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra thì ra dáng vẻ gọt đồn dạ thì ồ, chờ nộ bộp tiếp tục yêu sách, tựa hồ muốn bị đè nén nghìn năm bí mật lập tức toàn bộ phát. Thiết đi ra giống nhau. Bất quá, nàng cũng không có đem chặt thân phận chân thật bạo lộ ra. Điểm ấy điểm mấu chốt chờ nổ bột vẫn phải có. Bất quá, cho dù là nàng nói ra được những tin tình báo này, đã đủ để khiến gọt đồn dạ tì ổ chấn động không dứt. Chờ nổ bột hai tay dẫn theo đã hư khôi giáp, duy trì liên tục không ngừng khiếu hiêu, phát tiết. Gọt đồn dạ tì ổ tuy là muốn biết đến những tin tình báo này vạch trần đi ra ngoài, để tệ cắt lỉ bổ cả cùng những cái này bị hành động vĩ đại hấp dẫn Enchor nhóm xem tinh tường hẹ vờ hốc cọc phần diện mục chân thật. Đáng tiếc. Hắn hôm nay tồn tại, đã nằm ở lúc nào cũng có thể tắt cha nở dê thà y, vẹn vẹn chỉ là duy trì sinh mệnh, cũng đủ để hao hết hắn hết thảy. Đây chính là hắn thủ vững không phải thôn tính nhân loại cái này điểm mấu chốt tạo thành hậu quả. Nếu như ở nơi này nghìn năm trong, gọt đồn dạ thì ổ vẫn như cũ bảo trì thôn tính nhân loại thói quen, hôm nay cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này. Các ngươi quá ích kỷ chắc, cái tên kia... Hắn mới thật sự là ạ xì xa tựa như hắn đã từng sử dụng đố nạt tên này giống nhau. Mọi người chúng ta đều bị hắn lừa gọt đồn dạ thì ổ chậm chạp di động tới còn sót lại cánh tay. sự hiện hữu của hắn đang ở chậm rãi tắt, đá cẩm thạch tinh khiết bạch hỏa phấn, giống như là trên vách tường rơi xuống miếng khô, từng điểm sụp đổ tiêu tán. Thế nhưng hắn đại não lại một chút cũng không có chậm chạp, liên lạc cùng chắc, cũng chính là đã từng đố nạt quen biết tình huống, dường như cờ dìm sần cùng hiện thế tất cả đại sự, phía sau đều có thân ảnh của hắn. Ngạo mạn đấu kỵ ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến cái tên kia gọt đồn dạ tỷ ổ dường như đã phát hiện cái gì, đáng tiếc bí mật này, hắn mãi mãi cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Đã mất đi kiên nhẫn chờ nổ buộc, thô bạo nắm được cỗ này hư áo giáp, trong tay của nàng sinh ra cỏ khô sắc bạo tạc. Ô hoàn toàn là không chịu nổi một kích, gọt đồn dạ tỷ ổ trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mũ giáp của hắn đánh lên tường phía sau rơi xuống sàn nhà, mạ ra hoặc loạn chuyển. Sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, hoàn nguyên thành tồn tại lực về sau, hoàn toàn, vĩnh viễn tiêu thất. Như vậy hiện tại nên đi tìm cái tên kia, hai giới chi tự, hành động vĩ đại gần mở ra chờ nô buộc vô vô tay, vô tới trên tay cũng không tồn tại bụi bậm, nhanh chóng thoát ra thiên đạo cung, hướng phía lạ bị dình phương hướng nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà, đúng lúc này, ở nàng phía trước, cái kia nút với bờ dọc kẹn sơn như bối, phát ra một tiếng kịch liệt nổ lớn. Chấn động to lớn từ trong lúc nổ tung truyền đến, đưa qua với to lớn lay động, ngay cả nàng cũng hơi chút rối loạn tư thế. Đầu kia châu ngốc đã bị giết chết sao, thực sự là phế vật, mới có tranh thủ được cái này một chút xíu thời gian chờ nổ bộp đứng vững về sau, cảm giác được cái kia chán ghét như cốt tể tướng tồn tại đã hoàn toàn biến mất, trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng, thân thể chậm rãi sáp nhập vào phía sau bóng lưng hắc ám. Mặt thư sen tô mẹ. Để ta xem một chút người nam nhân kia vì sao đối với ngươi như vậy mê luyến à.